Chương 213, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 19. Lâm Tịch hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Na. Lục Na cái này mới giật mình biểu hiện của mình có chu tờ kỳ quái, vội vàng thay đổi quan tâm biểu tình che giấu. Ngươi nhìn, ta phòng này là nửa năm đánh thuê, ngươi mới ở hơn một tháng, chúng ta là cu nở dê thuê phòng, coi như ngươi đi, chủ thuê nhà cũng sẽ không trả lại tiền cho ngươi. Vốn ngươi bây giờ liền buổi sáng lớp thu nhập ít đi rất nhiều, trong nhà còn muốn gửi tiền, ta cái này không phải là vì ngươi cân nhờ ở cờ mà ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không có việc gì, không được chúng ta liền mở ra đèn kia tại sao có thể. Lâm Tịch không đợi Lục Na nói xong cũng nói ra, sẽ ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi, công việc của ngươi thời gian dài như vậy, ta không thể chỉ cố lấy chính mình a, ta vẫn là ra ngoài tìm phòng ở đi. Ta siết lau Lục Na trong lòng oán nghiệm mọc thành bụi. Lê Tiểu Hân hiện tại làm sao như thế giả mồm đâu, tóm lại là Lục Na tìm kiếm các loại lý do, không cho Lâm Tịch dọn đi, làm phải tự mình là cắt đất bồi thường, đến cuối cùng quả thực đều muốn cầu khẩn nàng. Lâm Tịch cười lạnh, kịch bản trong, Lê Tiểu Hân có thế chưa nói qua lời này, mỗi ngày muốn cùng Lục Na bô y tiếp cẩn thận, cảm thấy là chính mình ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, trong lòng ấy nay đến không được, còn tổng dùng tiền cho Lục Na mua đồ trang điểm A đồ ăn vặt loại hình. Lục Na thế nhưng là cầm được yên tâm thoải mái. Buổi tối đó, Lâm Tịch tiếp tục tu luyện nàng 20 đoạn cẩm, phát hiện Lục Na ngủ thực liền nhất kinh nhất xạ kêu có quỷ, mang trên mặt ấy náy trong lòng cũng đã muốn thoải mái lật ra. Sáng ngày hôm sau, Lục Na cả người đều bao phủ vung đi không được oán khí, nhìn xem hiệu xịu ngượng ngùng, đáy mắt xám xanh, xem xét chính là không có nghỉ ngơi tốt. Lục Na dương mắt nhìn một chút Lâm Tịch, kia cổ hoán khí cơ hồ muốn phóng lên tận trời mở mở tờ khiến cho lão nương muốn hỏng mất, con hàng này thế mà ngủ được thần thanh khí sảng, còn có thiên lý sao. Lục Na cùng có quỷ thuốc nàng đồng dạng, cơ hồ không đến 10 phút liền rửa mặt hoàn tất, sau đó ngự khí cứng nhắc nói câu, ta đi làm. Nhìn xem Lục Na cũng không quay đầu lại vội vàng mà đi, Lâm Tịch nhẹ hừ một tiếng. Cái này thì không chịu nổi Lê Tiểu Hân thế nhưng là dòng dã dạng này bị các ngươi hành hạ hơn 2 tháng. Liền linh hồn các ngươi đều chưa thả qua A Mẹ Hương để liên tiếp 2 ngày cũng chưa trở lại ngủ, tựa như là đi về nhà nhìn mẫu thân của nàng. Nhìn tới một lần cha nam lừa gạt, để nàng bắt đầu có chút hỉ hệ u do mụ mụ của mình, cũng coi như là một chuyện tốt. Lâm Tịch theo phòng cho thuê trở về vừa mới tiến gian phòng của mình, A Đoá sau đó liền cổ xoay xoay cái mông xoay xoay đi theo vào. Nện bước như thế tao khí bộ pháp, ngoại trừ Vương Trùng còn có người nào? Lâm Tịch liếc mắt. Ngươi đi đường thời điểm động động cánh tay phối hợp một chút sao? Bất động cánh tay ta như thường đi hảo hảo, tại sao phải làm chuyện nhàm chán mấy ngày không thấy? Cái này nha nói chuyện ngược lại là trở nên lưu rất nhiều, không còn là một bên nói còn muốn vừa nghĩ dùng cái gì từ ngữ đến thỏa đáng biểu đạt. Bất quá Lâm Tịch đột nhiên tại con hàng này trên người cảm nhận được A Lê đội vương đặc chất. Các nàng chuẩn bị ngày mai dẫn ngươi đi chùa miếu, sau đó cho ngươi một cái gia trì ly hồn phù giả hộ thân phù. Ngươi yên tâm tiếp theo, ta đã xử lý. Sau đó cũng không đợi nàng trả lời, lại bốn éo đi ra. Vương Trùng chính là như thế bá khí cái này ép chàng ta cho mát điểm. Cũng không sợ đem bờ eo thon cho lấp mất, Lâm Tịch nhìn qua Vương Trùng phong tao vô cùng bóng lưng có chút lo lắng. Quả nhiên, ban đêm Lục Na trở về thời điểm quan tâm nói ra, Tiểu Hân, ngươi tổng dạng này cũng không phải biện pháp, ta nghe khách sạn đồng sự nói. Vùng ngoại thành có cái từ nguyên tự rất linh nghiệm, ta cố ý xin nghỉ ngày mai cùng ngươi đi cầu cái hộ thân phủ tới đi. Lục Na, ngươi đối ta thật tốt, có ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Lâm Tịch trong mắt chứa nhiệt lệ cảm kích nói. Nói cái gì kia, ta đem ngươi mang đến thành phố S, tất nhiên muốn chiếu cấu ngươi á. Đối với Lâm Tịch cảm kích Lục Na chiếu đơn thu hết, vợ ơ y ma mảy may không có cảm giác đến không có ý tứ. Đúng vậy a. Đều đem người cho chiếu cố chết rồi. Tự tay đem cầu đến hộ thân phủ cho Lâm Tịch mang lên, Lục Na thở dài một cái. A Đoá nói, trước hết để cho nàng ổn định 2 ngày, cảm xúc không tốt thân thể từ trường bất ổn, sẽ ảnh hưởng cố tiểu thư phụ thân. Kỳ thật Lục Na đã từng rất ghen tị cố tiểu thư. Người dung mạo rất mỹ lệ, bản thân ra thế hiền hách, lại có một cái si tình một mảnh cao phú soái vị hôn phu. Quả thực là hoàn mỹ nhân sinh A cùng chính mình tệ hại thời gian so sánh, Lục Na tiểu thủy tinh tâm lập tức vỡ thành mã 2 chiều. Như bức nữa có tỉn cu nở dê đạn không ra sự bi thương của nàng. Nói đến cố tiểu thư, liền không thể không nói một cái tại câu chuyện này trong đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật nhưng vẫn không có ra sân cơ người biết Giang Hồng Trạch. Lúc trước Lục Na dám mang theo Lê Tiểu Hân thật xa chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây thành phố S cũng là bởi vì hắn. Giang Hồng Trạch là nàng học trưởng, so Lục Na lớn hơn một tuổi, ở trường học vẫn luôn là cái nhân vật phong vân, quang mang lóa mắt đến để cho người ta có thể không chú ý hắn kiêng nghèo đến kẻ trộm đều chẳng muốn vào xem nhà. Học sơ chung thời điểm hai người lẫn nhau đều có chu tờ hảo cảm, bất quá sau đó Lục Na bị trong nhà buộc bỏ học đi huyện thành làm công, mà Giang Hồng Trạch lại trực tiếp bị cử đi thành phố S thành để cho người ta ghen tị sinh viên. Hai năm trước Giang Hồng Trạch nghỉ hè về nhà gặp nàng, hỏi nàng có muốn hay không đi thành phố S phát triển, hắn đồng học trong nhà mở tiểu điếm, có thể giới thiệu nàng đi làm phục vụ viên, một tháng tiền lương đỉnh huyện thành 4 tháng. Nhìn xem Giang Hồng Trạch không giống với phung dân cố này thuộc về người trong thành lỗi lạc khí chất, Lục Na nhớ tới đồng học thời gian hai người mập mờ, không khỏi tim đập thình thịch, vạn nhất Lục Na cu nở dê chỉ muốn thoát khỏi hấp huyết quỷ đồng dạng người nhà. Mỗi tháng mụ mụ của nàng đều sẽ trực tiếp đi huyện thành thay nàng mở tư, tiền lương một phần đều rơi không đến trong tay nàng. Tối thiểu đi thành phố S, nàng có thể thoát ly trong nhà để cho người ta ngạt thở không khí. Dù sao cũng là không có đi qua xa như vậy thành phố, huyện thành nhỏ là Lục Na dạo qua lớn nhất phồn hoa nhất địa phương, một người đi khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ, thế là Lục Na thành công thuyết phục cùng thôn quan hệ cũng không tệ lắm Lê Tiểu Hân. Đến thành phố S, Lục Na rất nhẹ nhàng được an bài đến Giang Hồng Trạch đồng học nhà mở khách sạn. Mặc dù nói làm phục vụ viên cũng không phải là cái gì quá đáng giá kiêu ngạo nghề nghiệp, nhưng là ở đây liền lĩnh ban đều muốn cho Lục Na hai phần chút tình mọn, đều là bởi vì Giang Hồng Trạch là thái tử gia đồng học kiêm đồng đảng. Thế là Giang Hồng Trạch ôm tu hàng căn này lớn thô chân, mà Lục Na thì ôm vào Giang Hồng Trạch căn này tiểu mảnh chân. Hai người tại không lâu sau đó liền phát sinh cầu thả. Trước đó Giang Hồng Trạch cùng Lục Na tiến hành một lần nói chuyện lâu, Lục Na đối Giang Hồng Trạch đáy lòng điểm này phấn hồng bong bóng duy nhất phá diệt. Giang Hồng Trạch nói đến rất rõ ràng, ở trong Minh Châu khách sạn, chỉ cần dán lên Giang Hồng Trạch nhãn hiệu, liền xem như quản lý đại sảnh cũng không dám khi dễ Lục Na, nhưng là Giang Hồng Trạch mục tiêu là làm không cần chính mình phấn đấu Phượng Hoàng Nam, hắn đối Lục Na là rất có cảm tình, nhưng là hắn muốn đồ vật Lục Na cấp không nổi. Nói tóm lại chính là hắn có thể cùng Lục Na làm một đôi theo như nhu cầu dã huyên ương, tương lai nam cưới nữ gả ai đều không được can thiệp, ai đều không cần đối người nào chịu trách nhiệm, bất quá tại năng lực đi tới phạm vi bên trong, hắn nguyện ý tận lớn nhất chỗ có thể trợ giúp Lục Na. Cái này cùng Lục Na muốn khác rất xa, nhưng mà nàng còn có lựa chọn khác sao Lục Na lần thứ nhất liền một chút như vậy đều không lãng mạn cho hắn. Sau đó, Lục Na nằm ở trên giường, lệ vũ mưa lớn. Một khắc này nàng quyết định, nhất định phải trở nên nổi bật, không tiếc hết thảy.